vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1817. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1817. Bệnh viện quân khu. Bên trong chỉ chữa trị cho những nhân vật có danh tính bí mật quốc gia. Thân phận đều rất đặc biệt. Helen là người Vikra. Chỉ là một người phụ nữ ngoại quốc bình thường. Tại sao lại được đối xử như vậy chứ? Tôi cũng là đang làm công việc của mình thôi. Cố Yên, em biết mà. Cố Yên trước kia là quân y, tự nhiên sẽ hiểu được đạo lý đơn giản này. Đối với mệnh lệnh của cấp trên phải tuyệt đối phục tùng. Ngoài ra, hồ sơ của cô ấy cũng phải chuyển đến bệnh viện quân khu. Tôi nhất định phải mang đi. Để tôi đi lấy cho anh. Chờ tôi một chút. Được, tôi chờ em. Cố Yên cố gắng bình tĩnh kìm lại những suy nghĩ. Nhanh chóng trở về phòng làm việc rồi chụp ảnh hồ sơ. Sau đó niêm phong lại. Giả vờ như chưa từng đụng tới. Đưa cho Lý Hoàng Pháp. Sau đó Lý Hoàng Pháp đưa Helen cùng Lệ Nghiêm rời đi. Ngay khi cả hai vừa bước lên xe, Lý Hoàng Pháp nói, chuyện này không thể giấu giếm mãi được. Cô ấy là bác sĩ quân y và đương nhiên hiểu tầm quan trọng của bệnh viện quân đội. Cô ấy cũng có thể đoán được rằng Helen không phải là một người phụ nữ người bình thường. Tôi chỉ sợ cô ấy biết nhiều hơn chuyện này. Tôi e rằng sự khác biệt trong máu của Helen cô ấy sẽ sớm chú ý tới thôi. Vậy chúng ta còn cố gắng hết sức để diễn vở kịch này làm gì? Sớm muộn gì cũng bị nhìn ra. Chúng ta vẫn không có cơ hội nào cả. Tôi sẽ không ở bên cô ấy. Hiện tại tôi không xứng với cô ấy. Lệ Nghiêm nheo đôi mắt. Khàn giọng nói. Anh ấy có quyền gì để nói yêu cô ấy bây giờ? Cánh tay phải kiêu hãnh của anh ấy. Là để cầm súng để bảo vệ quê hương và đất nước. Anh ấy cũng có thể cầm dao mổ để chữa lành mọi vết thương. Và anh ấy còn có thể nắm giữ người phụ nữ mà mình yêu thương. Bảo vệ thế giới của cô ấy. Nhưng sự khác biệt giữa con người hiện tại của anh ấy và những thứ đáng bỏ đi là gì chứ? Anh ấy thậm chí còn không thể tự quyết định cuộc hôn nhân của riêng mình. Phải kết hôn giả với Helen không biết là từ khi nào. 1 năm hoặc 2 năm. Hay là 3 năm. Cố Yên cô ấy đã đợi mình lâu như vậy. Chẳng lẽ còn muốn cô ấy tiếp tục chờ đợi. Từ 28 đến 30 tuổi. Rồi đợi đến khi trở thành một cô gái già không? Vì định mệnh sắp đặt là sẽ không thể mang đến cho cô ấy hạnh phúc. Vậy nên đừng khiến cô ấy chờ đợi thêm nữa. Cố Yên tính tình mạnh mã. Thà là không yêu. Nhưng một khi đã yêu thì có 10 con ngựa cũng không kéo cô ấy lại được. Lệ Nghiêm bất lực nói. Trong xe không khí trở nên u ám ảm đạm. Nhưng Lý Hoàng Pháp ngồi ở đằng kia cũng không vội vàng quay về. Ngược lại còn cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ báo cáo. Đợt bùng phát virus ở Vikla rất hiếm gặp, được gọi là Ebola, hay còn gọi là dịch cúm. Bởi vì một khi bị nhiễm virus, máu sẽ trở nên đặc quánh và các cơ quan nội tạng sẽ dần phân hủy. Nó sẽ nhanh chóng trở thành một vũng huyết tương. Ngoài ra, với môi trường địa lý đặc biệt của Vikla, có biên giới với nhiều quốc gia khác nhau, và một lượng lớn tài nguyên dầu mỏ, ai cũng muốn. Nhưng không ai dám manh động cả. Cách chương.